Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Nhìn lấy cái kia kiếm chi tinh linh hóa thành cự đại vò rượu. Cố Lưu Vân không biết nên nói cái gì. Hắn tu hành thời gian cũng không ngắn. Đã gặp các loại công pháp thần thông cũng không ít. Nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy qua như vậy. Lúc này vò rượu bên trên. Nổi lên một tấm nho nhỏ mặt mũi. Chính là kiếm chi tinh linh. Nàng hiển nhiên không biết Cố Lưu Vân ý tưởng. Mà là dùng một đôi mắt nhỏ trực tiếp trừng mắt về phía xa xa cửu đầu kim tước. Cửu đầu kim tước. Ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Lời vừa nói ra. Cố Lưu Vân khóe miệng nhất thời co lại. Cửu đầu kim tước hiện tại ngũ giác đều bị ngăn lại. Nó có thể nghe cái rổ à? Cũng may kiếm chi tinh linh cũng chỉ là ra thoáng cái. Nói xong một câu nói này sau đó. Nàng hóa thành cái kia cự đại vò rượu bên trên. Bỗng nhiên vươn một chỉ linh lực sở biến ảo mà thành bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay khổng lồ một bả liền bắt được còn chưa thoát khỏi ngũ giác phong ấn cửu thủ kim tước. Trực tiếp đem nó kéo vào trong vò rượu. Sau đó trên vò rượu phương xuất hiện một đạo kỳ dị trận pháp. Đem đàn miệng vững vàng phong bế. Nhìn thấy cái này tràn ngập kim giác ngân giác đê ra vu một màn. Cố Lưu Vân lại nhịn không được che khuôn mặt. Khá lắm. Cùng đùa giỡn giống nhau. Kết quả hắn vừa dứt lời. Kiếm chi tinh linh lại nghe được. Lập tức nghiêm túc phản bác. Một chiêu này nhưng là viễn cổ kiếm tu rượu kiếm đế một mình sáng tạo. Bởi vì hiệu quả phi phàm mới bị thu vào cái này kiếm kinh bên trong. Người dĩ nhiên nói là nháo chơi đùa. Người đây là đối với kiếm tu đời trước đại bất kính. Có tin ta hay không về sau không dạy cho ngươi. Cố Lưu Vân một trận nghẹn lời. Không nghĩ tới cái này tiểu tinh linh phản ứng lớn như vậy. Được rồi, là hắn sai rồi. Lời như vậy về sau hắn hẳn là yên lặng ở trong lòng nói. Sau đó Cố Lưu Vân hỏi tiếp. Cái này cửu đầu kim tước bị phong vào vò rượu là có ý gì? Sẽ tạo thành hiệu quả gì? Kiếm chi tinh linh nghe vậy. Có chút ngạo kiều mở miệng nói. Trên thực tế đâu, một chiêu này kỳ thực cũng không có gì thương tổn năng lực. Nhưng nó có thể cho đối thủ nằm ở say. Mềm trong trạng thái, trong khoảng thời gian này, nó biết vẫn đần độn, không cách nào tự biết. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, nguyên lai là một cái khống chế loại kỹ năng. Vì vậy hắn lại hỏi, có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Kiếm chi tinh linh suy nghĩ một chút, hồi đáp, cái này thần thông mỗi duy trì nhất khác, đều cần tiêu hao linh lực cùng niệm lực. Bằng vào ta trạng thái bây giờ đại khái có thể duy trì 15 ngày dáng vẻ a hát. Trong lúc này, ta cũng chỉ có thể bảo trì cái dạng này. Nếu như vượt lên trước 15 ngày, nó sẽ phá phong mà ra. Mà ta thì biết linh lực tiêu hao hầu như không còn. Không có biện pháp tiếp tục giúp ngươi. Cố Lưu Vân nghe xong lời nói này, nhất thời lại sinh ra một loại im lặng tâm tình. Cảm tình ngươi vẫn duy trì vò rượu bộ dạng không thể động rồi thôi. Ta đây về sau cũng không muốn học chiêu này. Quá ngu, đương nhiên, lời này hắn là ở trong lòng nói. Nếu như nói thẳng ra, sợ kiếm chi tinh linh liều với hắn. Bất quá cứ như vậy, cửu đầu kim tước xem như là tạm thời bị khống chế lại. Có thể thừa dịp cái này tốt cơ hội, đem để vào băng chi trong lĩnh vực. Coi như sau 15 ngày nó thanh tỉnh, bằng nó thiên kiếp sơ kỳ thực lực cũng cơ bản không có khả năng đánh xuyên qua băng chi lĩnh vực. Nhiều nhất là cùng thượng cổ lôi điểu trình diễn một hồi thái kê lẫn nhau mổ. Hơn nữa đến lúc đó, mà hắn không sai biệt lắm đã chạy về đạo cung. Vô luận là thiên huyền lão gia tử, tốt hơn theo liền cái kia vị trưởng lão xuất thủ, đều có thể ung dung áp chế nó. Cái kia thời gian tuyệt đối là cửu đầu kim tước cơn ác mộng bắt đầu. Bên kia, Phạm Bàn Nhược cũng trưởng ra khỏi một khẩu khí. Phen này sự tình cuối cùng cũng kết thúc phần trăm không nghĩ tới chỉ là tùy ý giúp một chuyện. Cứ nhiên sẽ nhiều ít khúc chiết. Đối với vừa mới cái kia nho nhỏ tinh linh, Phạm Bàn Nhược cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngoại trừ thần thông vô cùng đặc biệt ở ngoài, mới vừa nàng còn cảm giác được. Cái kia tinh linh tu vi dĩ nhiên tại thiên kiếp cảnh. Tò mò, Phạm Bàn Nhược nhịn không được mở miệng hỏi. Sư đệ, mới vừa cái này tinh linh là lai lịch gì? Cố Lưu Vân vừa đem kiếm chi tinh linh biến thành vò rượu thu nhập băng chi lĩnh vực. Vừa cười trả lời, nàng gọi kiếm chi tinh linh là do ta kiếm tu nhất mạch truyền thừa kiếm kinh uẩn dưỡng ra. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, nàng liền theo ta, Phạm Bàn Nhược gật đầu. Biết được cùng kiếm tu nhất mạch truyền thừa có quan hệ. Sẽ không có hỏi nhiều. Thì ra là thế. Bây giờ bảy diệp thiên nguyên sâm tới tay. Chúng ta lập tức đi trước Ly Hỏa Tông A Hát. Cố Lưu Vân từ không ý kiến. Bất quá liền tại hai người chuẩn bị khi xuất phát. Hắn nhìn một chút Phạm Bàn Nhược. Trong lòng vẫn là muốn cùng nàng cùng nhau ngự không? Nhưng giờ này khắc này. Phạm Bàn Nhược không có nói. Hắn cũng không quá hảo ý nghĩ chủ động mở miệng. Làm như thế nào tiếp tục bảo trì cùng Bàn Nhược sư tỷ tiếp xúc thân mật đâu? Cố Lưu Vân bỗng nhiên chớp mắt. Nhớ lại một cái ý kiến hay. Sau đó hắn trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra thất thải linh vũ. Hướng lên bầu trời ném đi. Theo thanh thúy chim hót thanh âm xuất hiện. Lóng lánh thất thải quang mang chim liền cánh. Xuất hiện ở hai người trước mặt. Phạm Bàn Nhược nhìn lấy chim liền cánh. Trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Ngụy thần thú tọa kỵ. Cố Lưu Vân cười gật đầu. Nói. Sư tỷ, lần này đi Ly Hỏa Tông có một khoảng cách. Không bằng cùng ta ngồi chung này chim. Đã có thể tiết kiệm một ít linh lực. Tốc độ cũng sẽ mau một chút. Phạm Bàn Nhược tự nhiên đoán không được Cố Lưu Vân mục đích. Vui vẻ ứng với chi. Ly Hỏa Tông khoảng cách Tiên Linh núi chừng 4 ngày lộ trình. Cái này 4 ngày xuống tới Cố Lưu Vân không có chút cảm giác nào khô khan. Ngược lại thích thú. Giờ này khắc này. Hắn đang ngồi ở Phạm Bàn Nhược phía sau. Đem mềm mại không xương thân thể. Thật chặt nắm ở trong lòng. Đoạn đường này đi tới. Phạm Bàn Nhược coi như tính tình tiếp qua đạm nhiên. Cũng phát giác Cố Lưu Vân không có hảo ý. Bất quá nàng tuy là ngượng ngùng, nhưng cũng không có cự tuyệt, tùy ý hắn như thế nắm cả, mãi cho đến Ly Hỏa Tông chỗ không xa, nàng mới rời khỏi chim liền cánh sau lưng, hướng về phía Cố Lưu Vân nhỏ bé sân liếc mắt. Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút, xem ra công lược Bàn Nhược sư tỷ đường tiến độ, lại tăng không ít chạn, bởi vì trước khi đến, từng dùng đưa tin Linh Ngọc thông báo quá nghiệp hỏa tôn giả. Sở dĩ lúc này Ly Hỏa Tông Sơn Môn ở ngoài đã có người ở chờ đợi. Nhưng lệnh Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược kinh ngạc chính là, ngoại trừ nghiệp hỏa tôn giả ở ngoài, phía sau hắn còn đứng gần 10 vị ngộ đạo hóa thần cảnh tu giả. Hiển nhiên tất cả đều là Ly Hỏa Tông trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Cố Lưu Vân nhịn không được líu lưỡi. Coi như Thiên Huyền lão gia từ tự mình đến rồi, sợ là cũng chỉ có thể cái lễ này gặp chứ. Không nghĩ tới, Ly Hỏa Tông cư nhiên khách khí như vậy. Bầy lớn như vậy phô trương nghênh tiếp bọn họ. Cùng lúc đó, nghiệp hỏa tôn giả thấy hắn hai người tới tới. Vội vàng tiến lên, Cố Thánh Tử, Bàn Nhược Tiên Tử, khổ cực nhị vị. Không biết cái kia thiên nguyên sâm. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở ra chính mình nạp hư giới. Đem bảy diệp thiên nguyên sâm lấy ra. May mắn không làm nhục mệnh. Vừa thấy cái này bảy diệp thiên nguyên sâm, nghiệp hỏa tôn giả kích động lão lệ rơi. Đa tạ nhị vị, cái này sư huynh của ta cuối cùng là được cứu rồi. Nói xong câu đó, nghiệp hỏa tôn giả đối với hai người làm một lễ thật sâu. Phạm Bàn Nhược vội vàng mở miệng nói ra, nghiệp hỏa tôn giả, lúc này không phải nói điều này thời điểm. Ngươi còn là cầm trước bảy diệp thiên nguyên sâm đi cứu Ly Hỏa Tôn giả A Hát. Bàn Nhược tiên tử nói rất đúng. Nhị vị mau theo ta vào tông. Nghiệp Hỏa Tôn giả liên tu nói đúng. Sau đó mau mang hai người tiến nhập Ly Hỏa Cung. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược được mời đến chủ điện bên trên chờ đợi. Nghiệp Hỏa Tôn giả thì cầm bảy diệp thiên nguyên sâm, vội vã đi về phía nội điện. Nơi đó là tông chủ Ly Hỏa Tôn giả ở lại chỗ. Giờ này khắc này hắn chỉ còn lại không tới 3 ngày thọ nguyên. Đại khái qua khoảng 1 canh giờ. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đồng thời nghe được một tiếng nói già nua. Lần này được tiếp theo Thọ Nguyên. Thực sự là ít nhiều Cố Thánh Tử cùng Bàn Nhược Tiên Tử. Nhị vị đại ân đại đức. Lão Phu vô cùng cảm kích. Theo thanh âm hạ xuống. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liền thấy hai đạo nhân ảnh. Một trước một sau xuất hiện ở trên đại điện. Phía sau người. Chính là Nghiệp Hòa Tôn Giả. Trước phương người nọ tóc trắng xóa. Nhìn qua vô cùng già nua. Chính là Ly Hòa Tôn Giả. Bất quá khác hai người tương đối hiếu kỳ là. Ly Hòa Tôn Giả trong tay còn nhờ lấy một chỉ màu đỏ hộp gấm. Dường như trong đó là cái gì trọng yếu vật tiểu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.